Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1382, chương 1382, cố lên, tiểu Teresa. Góc truyện audio.com, Sen, Martin ở trên đảo, một đảo chừng cao mười mấy mét tường vây từ nam đến bắc đem toàn bộ Sen. Martin đảo chia làm hai nửa, phía tây, là thuộc về Đông Ấn Độ trụ sở công ty chính địa điểm, đương nhiên. Nói là Đông Ấn Độ công ty địa điểm, nhưng trên thực tế toàn bộ Đông Ấn Độ công ty phân bộ trải rộng toàn cầu, cái này tổng bộ ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Chiếm hơn nửa cái Sen, Martin đảo đẹp nhất bãi biển, đẹp nhất cảnh sắc đông bộ, thì thuộc về một cái thần bí phú thương, cái này thần bí phú thương thân phận đã không thể kiểm tra chứng nhận, nhưng mà. Đời đời tại Sen, Martin đảo an cư người địa phương đều biết vị kia tồn tại. Cho dù là giống như thế lực bá chủ tầm thường Đông Ấn Độ không? Thì cũng không dám đắc tội, tòa kia duy nhất liên thông đông tây hai cái bán đảo cầu nối bên trên, bây giờ, đang có một đội từ 17, 18 chiếc xe hơi tạo thành đội xe đậu ở chỗ đó, trước đoàn xe phương cờ xí bên trên, là một cái lấy umbrella tập đoàn tiêu chí làm nền đồ tam xoa phân tuyến thêm mấy cái chữ cái vì tô điểm đồ án, đây không phải là cái khác, chính là umbrella Đông Ấn Độ công ty tiêu chí. Xem như Ấn Độ vua không ngai, vượt ngang Á Âu Mỹ ba cái đại lục khổng lồ tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Đại Anh Liên Hợp Vương quốc nữ công tước Teresa Swan nữ công tước chính thần tình trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở chính mình tọa giá bên trong, chờ đợi đầu cầu đại môn khai phóng. Xem như đời đời trưởng quản lấy Đông Ấn Độ công ty Swan gia tộc bọn hắn thật sớm liền từ bỏ trước đây quý tộc đám hỏi con. Đường, bởi vì, bọn hắn biết vinh quang của bọn hắn đến từ nơi nào, bọn hắn cũng biết. Muốn bảo trụ phần này vinh quang, bọn hắn cần có không phải cái gì thông gia mở rộng gia tộc mình lực ảnh hưởng các loại đồ vật mà là thành thành thật thật làm hảo cái này Đông Ấn Độ công ty chấp hành tổng giám đốc. Đây là mỗi một cái Swan gia tộc hậu thế tại cuộc sống khóa thứ nhất đều phải học được sự tình. Xem như Swan gia tộc hậu đại, người có thể bại gia, người có thể gió lưu không bó, người cũng có thể tùy ý truy cầu nhân sinh của mình giá trị, thậm chí người có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng mà duy nhất một điểm cũng là nhất không cần một điểm chính là dã tâm. Dã tâm vật này chỉ cần ngươi vẫn là Swan gia tộc hậu đại lại không thể có. Đương nhiên, loại chuyện này không phải nói không có liền không. Có, nhưng mà, mỗi một cái tính toán thực hiện chính mình độc lập dã tâm, mưu toan phản kháng vị kia tồn tại Swan gia tộc hậu đại đều lặng yên không tiếng động biến mất ở trên thế giới này. Teresa lúc còn rất nhỏ, không rõ vì cái gì cái kia mãi cứ đùa chính mình chơi bá bá lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa, phụ thân của mình cũng từ một cái để đó không dùng chức vị bị nhắc tới Đông Ấn Độ công ty chấp hành tổng giám đốc vị trí thậm chí, nguyên bản không nên hắn kế thừa công tước tước vị cũng rơi vào trên đầu của hắn. Thẳng đến, ngày đó, nàng tại cha mình dẫn đầu dưới, đi tới tòa trang viên này bên trong, gặp được vị kia tồn tại phía sau. Nàng mới hiểu được hết thảy nguyên do. Mà càng bởi vì, cùng vị kia tồn tại sớm chiều ở chung thời gian mấy năm mới khiến cho nàng bây giờ đối với. Bên cạnh mình tất cả lấy lòng nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Ngay tại Teresa nhớ lại mình tại tòa trang viên này trung độ qua mỹ hảo tuổi thơ lúc một cái thần sắc trang nghiêm nữ bảo tiêu đi tới, nhẹ nhàng mở cửa xe thấp giọng nói, công tước đại nhân, môn. Đã mở ra, ân, Teresa nhẹ gật đầu tiếp đó không chút do dự từ chính mình tọa giá thượng tẩu xuống dưới cũng không quay đầu lại phân phó nói, chính ta đi vào liền tốt các ngươi ở chỗ này chờ ta. Là công tước đại nhân, một đám bảo tiêu không có cái gì khuyên nhủ các loại nói nhảm các nàng biết. Nếu như nhà mình lão bản tại cái kia trang viên cũng không chiếm được an toàn, thế giới này đem không có một cái nào chỗ là an toàn. Teresa cũng không quay đầu lại đi đến đầu cầu cửa chính, lúc này, chỗ cửa chính phiến diện nhẹ nhàng mở ra, một người mặc lấy màu đen. Bộ váy cô gái tóc vàng cười đối với nàng giang hai cánh tay ra, này, tiểu Teresa, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Selina Azi, Teresa cũng không khách khí, khẽ vươn tay ôm lấy nữ tử này. Mặc dù hai người nhìn bằng tuổi nhau, nhưng mà, kỳ quái là Teresa thế mà để nàng Azi, đối với cha ngươi sự tình ta cảm giác thật đáng tiếc. Selina vừa nói, một bên kéo Teresa cánh tay, trong trang viên đi đến, đồng thời tiện tay đem cửa nhỏ đóng lại. Không có gì, ít nhất cha mẹ ta bọn hắn thời điểm ra đi, vô cùng an tường, hơn nữa. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu hai người đột nhiên tính trẻ con đại phát thế mà hất ra hộ vệ của mình, đi trên biển thám hiểm. Teresa mặc dù nói vô cùng tiêu sái, nhưng mà, hốc mắt vẫn không khỏi có chút đỏ lên, thực sự là một đôi làm người nhức đầu phụ mẫu. Ta rất xin lỗi, Selina cũng cảm giác được Teresa trên mặt khổ sở có chút áy náy nói. Không, không có gì, đây không phải Selina Azi sai. Teresa cũng không muốn ở trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa, nàng vội vàng nói sang chuyện khác tại sao không có thấy những thứ khác Azi. Các nàng đi nơi nào? Ta tằng tằng tổ mẫu đâu? À, nâng lên vấn đề này, Selina có chút hưng phấn nói, ngươi không biết, 3 tháng trước chủ nhân mang về một cái mới nữ chủ nhân, nàng lại là học khảo cổ, hơn nữa. Chủ nhân cùng với nàng còn cùng một chỗ khám phá một tòa Ai Cập Pharaoh vương cổ mộ, mang về thật nhiều xinh đẹp trang sức. Sau đó thì sao? Teresa có chút hiếu kỳ truy vấn. Tiếp đó, Selina một nhún vai, bất đắc dĩ nói, người biết người những cái kia đám A-di rốt cuộc có bao nhiêu rảnh rỗi, các nàng thế mà mê hoặc người mới mang theo các nàng, thành đoàn đi Ai Cập du lịch thuận. Tiện đi thi cái cổ, hơn nữa còn đem chúng ta lưu lại. Nói cái gì chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc không thích hợp tại vùng sa mạc du lịch, thực sự là quỷ kéo. Đã như vậy, vì cái gì tộc trưởng cùng tiểu tộc trưởng đều đi? Ta quay đầu nhất định muốn tại chủ nhân trước mặt thật tốt vùng nũng nịu, đợi các nàng trở về, để cho chủ nhân thật tốt trừng phạt bọn này nữ nhân điên. Theo lý thuyết, nghe được Selina mà nói, Teresa con mắt lập tức sáng lên. Theo lý thuyết, ta cái kia thích xen vào chuyện của người khác tằng tằng tổ mẫu, không ở nhà. Giống a. Selina liếc mắt một cái thấy ngay Teresa ý nghĩ, con mắt lập tức híp lại. Khóe miệng giò dỉ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, vẫn nói, như thế nào? Tiểu Teresa còn không có đối với chúng ta chủ nhân hết hy vọng sao? Làm sao có thể hết hy vọng? Teresa mới không, sợ Selina đâu, nàng tại chúng nữ ở trong, duy nhất sợ chính là nàng tằng tằng tổ mẫu, cũng chính là Elizabeth Swan. Nếu như không phải là của mình tằng tằng tổ mẫu ngăn cản, Teresa làm sao có thể đến bây giờ còn là tiểu cô một chỗ. Rõ ràng đều 23-24 niên kỷ, vẫn còn chưa qua một lần yêu kinh lịch, đừng nói là yêu đã trải qua, liền tay của nam nhân cũng không có dắt qua. Không có cách nào, lòng của nàng, sớm tại nàng 11 tuổi năm đó, liền thất lạc ở cái nào đó vĩnh viễn 18 tuổi trên người thiếu niên. Ngươi không sợ Elizabeth trở về thu thập ngươi sao? Selina buồn cười nhìn xem Teresa, có thể nói. Teresa tại trong trang viên cư trú mấy năm kia cơ hồ cho toàn bộ trang viên mang đến vô số hoan thanh tiếu ngữ. Mỗi ngày nhìn nàng cùng với nàng tằng tằng tổ mẫu Elizabeth đấu trí đấu dũng tràng cảnh chắc là có thể nhường chúng nữ ôm bụng cười không thôi. Sợ, Teresa nhẹ gật đầu, nói ra nhường Selina kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi hoàn, nhưng mà ta càng sợ, ta sẽ bỏ lỡ hắn. Teresa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo một tia kiên định mỉm cười, đem nàng nguyên bản là hoàn mỹ khuôn mặt nổi bật càng thêm mấy phần tự tin mỹ lệ. Selina ngừng cước bộ của mình, sững sờ nhìn xem Teresa. Năm đó tiểu nữ hài cuối cùng trưởng thành, bây giờ. Nàng cũng đến dũng cảm truy cầu chính mình hạnh phúc thời điểm a, bất quá. Đây không phải một kiện rất không tệ sự tình sao? Vừa vặn những tên kia thế mà đem chị em gái mình ném ở đây, tự mình ra ngoài du lịch, không biết Elizabeth sau khi trở về, lại phát hiện chính mình muốn cùng chính mình tằng tằng tôn nữ tỉ muội xứng, trên mặt sẽ xuất hiện như thế nào, thần sắc thực sự là chờ mong. À, nghĩ tới đây, Selina hướng về phía Teresa, dựng lên chính mình ngón cái, khóe miệng kéo ra một cái cởi mở nụ cười. Cố lên, ta sẽ vì ngươi sáng tạo điều kiện tất yếu tiểu Teresa. Cách chương.